gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85. Bộ ngực Lê Sách San bằng, hẳn là dùng dao phẫu thuật cắt rớt Cố Tây Châu lăng một chút. Dao phẫu thuật, Hướng Nguyên gật đầu, hướng Cố Tây Châu giải thích. Đúng vậy, đương nhiên này chỉ là một cái suy đoán, cũng có thể là khác đao. Chẳng qua muốn ta tưởng có thể cắt đến như vậy san bằng. Ta có thể nghĩ đến chỉ có dao phẫu thuật tử vong phương thức. Cắt, rớt bộ ngực đổ máu cơn sốc mà chết. Cố Tây Châu gật gật đầu, cảm thấy trung niên nữ nhân có lẽ không có lừa hắn. Giả thiết hắn là buôn ma túy, giết người diệt khẩu khẳng định sẽ dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Dùng đao thọc chết đối phương hoặc là dùng thương, làm người chết đổ máu mà chết. Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi tới, hắn di động vang lên một chút, móc ra tới vừa thấy là Tư Dư phát tới uy chát. Tư Dư, liên tiếp, trong video chính là ngươi đi. Cố Tây Châu, Cố Tây Châu click mở cái kia liên tiếp, đến từ Weibo video, liên tiếp tiêu đề là cái dạng này. Đừng bị mang tiết tấu được không? Tới tới tới, nhường một chút, nhường một chút, không cần gây trở ngại công tác, không cần chụp ảnh. Tôn trọng một chút người chết, được không? Các ngươi còn có hay không cơ bản đạo đức? Như vậy, còn phát bằng hiệu vòng. Tôn trọng một chút nữ người chết hảo sao? Lão tử liền chụp, làm sao vậy? Ngươi còn đánh ta sao a? Ngươi mẹ nó phóng tôn trọng một chút. Người chết vì đại, ngươi chụp được mấy thứ này trừ bỏ phát cái bằng hiệu vòng. Phát uê bua bác cái nhiệt độ. Có ý nghĩa sao? Người chết không có mặc quần áo. Ngươi như vậy thật quá đáng. Ai nha, cảnh sát nói thô tục, mắng chửi người. Các ngươi nhìn xem, đây là cảnh sát tố chất. Ngoặc kép, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên A, như thế nào có loại này ngốc bức? Nhân gia nữ người chết toàn thân trần trụi, hắn còn chụp video phát bằng hiệu vòng. Không hiểu tôn trọng người. Hy vọng ngươi lọa chết cũng bị người chụp thành video phát bằng hiệu vòng. Thật là tên tuổi. Cố Tây Châu xem xong video, bởi vì quay chụp người góc độ vấn đề, phía trước chỉ có thể nghe thấy thanh âm, chỉ có mặt sau nửa đoạn mới có thể thấy rõ ràng hình ảnh nội dung. Cố Tây Châu nhướng mày cùng nam nhân kia nói chuyện bộ dáng vừa lúc bị kỷ lục xuống dưới. Tuy rằng có người kỷ lục toàn hình ảnh, đáng tiếc chính là cái này quay chụp giả không có gì fan, chính là cái người qua đường. Hắn chụp được tới hình ảnh phía dưới liền bình luận cũng chưa hai cái. Hai giờ qua đi, trên mạng công kích bọn họ người còn càng nhiều. Ở trong văn phòng Vương Ngạo sứt đầu mẻ chán. Cảm giác chờ một chút hắn liền phải bị lãnh đạo điện thoại thân thiết thăm hỏi. Cố Tây Châu hồi phục Tư Dư uy chát nói. Là ta, Tư Dư, Nga Cố Tây Châu, Nga cái gì Nga, Tư Dư, Cố Tây Châu, Tư Tổng ngươi lợi hại như vậy, giúp một chút bái. Tư Dư, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Cố Tây Châu, chẳng lẽ, Tư Dư nhìn thoáng qua Cố Tây Châu phát tới tin tức. Chờ hắn câu nói kế tiếp. Cố Tây Châu, Tư Tổng ngươi không được. Tư Dư, Cố Tây Châu, thật nam nhân không thể nói chính mình không được. Tư Dư, câm miệng đi ngươi. Cố Tây Châu, Tư Tổng, di cây đi. Tư Dư, buông uy chát. Tư Dư trầm mặc một lát cấp chính mình nam trợ lý đánh một chiếc điện thoại. Đúng vậy, hiện tại liền là Money. Cố Tây Châu mới vừa đi vào hỏi trung niên nữ nhân hai câu, vừa đi ra tới liền thấy Vương Ngạo từ trong văn phòng đi ra, sắc mặt thập phần hảo, đi đường mang phong. Cố Tây Châu, Vương cục đây là làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn vụ kẹp tuyết, hiện tại là âm chuyển tình. Một bên Hướng Nguyên nhún nhún vai nói, có người đã phát chiều nay cãi nhau toàn quá trình video, không biết như thế nào. Vài cái đỉnh cấp lưu lượng minh tinh thật giống như ước hảo giống nhau tập thể truyền phát cái kia video, hiện tại trực tiếp thượng hot search đệ nhất. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới qua đi 10 phút, Tư Tổng làm việc, đáng tin cậy a. Hắn móc di động ra vừa thấy, Nga U, di động thượng có một cái tân uy chat nhắc nhở, Tư Dư, hành, Cố Tây Châu, Tư Tổng không chỉ có hành, còn nhanh tương đương. Tư Dư nhìn thoáng qua Cố Tây Châu hồi phục, đau đầu xoa xoa ấn đường. Hắn có thể là cùng Cố Tây Châu ở bên nhau nhiều, tổng cảm thấy Cố Tây Châu nói chuyện có khác hàm nghĩa. lần này chẳng lẽ là ở châm chọc hắn? Mau, trời đất chứng giám, Cố Lời cợt nhà Tây Châu thật sự không ý tứ này. Chương 85 đệ nhị danh người chết thẩm vấn đến thế nào? Vương Ngạo tâm tình không tồi, khóe miệng câu lấy cười. Cố Tây Châu, miệng nàng thực khẩn, cái gì đều không nói, ân. Bất quá ta cảm thấy người chết khả năng thật sự không phải nàng cùng nàng sau lưng người giết. Chết, nếu ta là kẻ phạm tội giết người khẳng định sẽ dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Người chết nguyên nhân chết, đổ máu cơn sốc mà chết. Ta quan sát quá, kim sắc hoa viên bên ngoài tình huống. Tuy rằng có tính không người đến người đi, nhưng là kia phụ cận hộ gia đình rất nhiều. Mà công viên là bọn họ hàng ngày tản bộ đi đến nhiều nhất địa phương. Thi thể bị phát hiện vị trí kỳ thật khoảng cách bên đường cũng không tính xa. Chỉ cần có người đi ngang qua, nàng thực dễ dàng được cứu vớt. Người chết đường cười chết hẳn là cùng nàng buôn bán ma túy không quan hệ, mà là mặt khác nguyên nhân. Ta cho rằng có thể đổi một phương hướng điều tra, ta tin tưởng ngươi tra án năng lực, Vương Ngạo. Đối Cố Tây Châu gật gật đầu, tiếp theo đối mọi người nói. Hôm nay chúng ta cục cảnh sát bị mắng thượng tin tức chuyện này. Ta tưởng tất cả mọi người đều biết. Bất quá cũng may có mấy cái minh tinh chuyển phát toàn video. Cho nên lời đồn mới có thể bị kịp thời bóp chế. Cho nên ta quyết định chúng ta cũng muốn có chính mình phía chính phủ ngôi cao đối mặt bình thường. Dân chúng, ta xem mặt khác mấy cái cục cảnh sát khiến cho liền không tồi. Đối với chuyện này nhất có quyền lên tiếng chính là đương sự giả lão quét. Không lưu lượng minh tinh chuyển phát trước, hắn đều bị hắc thành châu phi nhân dân. Đối này hắn thập phần nhận đồng. Đúng, đúng, đúng, Vương Cục nói đúng, ta hôm nay chính là bị mắng thảm. Kia hộ đàn lật ngược phải trái hắc bạch, quá đáng giận. Vương Ngạo nghe vậy thập phần vui mừng. Vốn dĩ phía trước bọn họ cục cảnh sát cũng nói lộng một cái công chúng hào. Chính là lão cục trưởng không cho, hắn cũng không hảo phản bác. Nhưng thật ra hôm nay chuyện này làm hắn ý thức được có cái công chúng hào tầm quan trọng. Hắn trầm giọng nói, hôm nay chúng ta đúng là vận khí tốt. Hiện tại vấn đề là ai tới quản lý cái này công chúng hào. Ta xem mặt khác cục cảnh sát đều có cái kia gì. Chính là có người lộ mặt. Hướng Nguyên tiếp nhận câu chuyện bổ sung nói, hình tượng người phát ngôn, đúng vậy. Chính là hình tượng người phát ngôn, Vương Ngạo vỗ tay lớn một cái. Nói. Ta xem Tây Châu, nếu không liền ngươi tới làm chúng ta cục cảnh sát người phát ngôn. Cố Tây Châu nghe thấy lời này, lập tức về phía sau lui hai bước. Vì cái gì là ta? Ngươi lớn lên xoái a, Vương Ngạo đương nhiên mà nói. Những cái đó tự phát chuyển phát không phải minh tinh phen. Chính là khen Cố Tây Châu lớn lên xoái người. Cố Tây Châu thật là sợ Vương Ngạo giải quyết dứt khoát. Vội vàng đối hắn giải thích nói. Làm ơn. Vương Cục ta là hình cảnh, nếu là trên mạng mỗi người đều nhận thức ta gương mặt này, ta còn như thế nào tra án, như thế nào làm y phục thường, ai nha, cũng đúng, còn có, Cố Tây Châu đột nhiên không có hảo ý mà nhìn về phía Vương Ngạo. Đối Vương Ngạo nói, Vương Cục ngươi nói lớn lên xoái, ngươi không phải đặc biệt xoái sao, nam nhân càng già càng có hương vị, Vương Ngạo, a. Cố Tây Châu đối một bên Hướng Nguyên sử một cái ánh mắt. Hướng Nguyên lập tức tiếp nhận câu chuyện. Đúng, đúng, đúng. Chúng ta toàn bộ cục cảnh sát liền ngài không cần tự mình tra án. Còn lớn lên xoái, ngươi nhất thích hợp bất quá. Vương Ngạo lăng một chút, tựa hồ còn có điểm phản ứng không kịp. Chung quanh mấy cái hình cảnh cũng lập tức đi theo ồn ào. Đúng vậy, Vương Cục ngươi là được a. Xoái đại thúc, hiện tại nhất lưu hành kiểu dáng. Vương Cục ngươi thượng đi, siêu soái. Vương Ngạo có điểm hoài nghi nhân sinh. Thật sự, Cố Tây Châu cùng Hướng Nguyên đám người chăm miệng một lời. Thật sự, kia làm ta hảo hảo ngẫm lại. Vương Ngạo trầm mặc tới một chút, nghiêm túc nói, thấy Vương Ngạo rời đi bóng dáng, Cố Tây Châu lúc này mới tùng một hơi. Những người khác cùng hắn động tác giống nhau như đúc cách, bách cục cảnh sát nam cảnh sát xuyên nữ. Trang hóa trang chụp video phổ cập khoa học phòng lừa tri thức. Tưởng tượng đến chính mình xuyên nữ trang. Chúng hình cảnh đều cảm giác phía sau lưng trượt lạnh. Da đầu tê dại, người não bổ các loại khả năng tính lúc sau. Mọi người hợp tác thập phần an ý. Đem Vương Ngạo lừa dối đi. Trở lại văn phòng Vương Ngạo tướng môn khóa trái sau. ngồi vào chính mình bàn làm việc trước, móc di động ra mở ra camera mặt trước, nhăn nghiên cứu hơn nửa ngày. Trung niên nữ nhân một mực chắc chắn chính mình không có giết người. Hơn nữa người chết nguyên nhân chết. Cố Tây Châu bọn họ cũng bài trừ trung niên nữ nhân giết người khả năng tính. Đành phải tạm thời đem nữ nhân bắt giữ. Cố Tây Châu kéo mỏi mệt thân thể một hồi ra liền thấy Cố Chi Chi viết hảo gian ở cửa tờ giấy. Cố Chi Chi, ngươi có biết hay không ngươi thượng tin tức? Cố Tây Châu hướng trên sofa ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, biết. Ta thấy, Cố Tây Châu mới vừa nói xong, liền nghe thấy hắn đặt ở trên bàn di động vang lên. Chỉ nhìn thoáng qua, Cố Tây Châu liền chú ý tới là hình cảnh WeChat trong đàn mặt tin tức. Hắn duỗi tay cầm lấy di động, nhìn một chút bên trong nội dung. Ngoặc kép, Weibo liên tiếp, Vương Cục thật sự kiến Weibo hào. Các ngươi xem, Vương Cục cái này hình cái đầu còn không phải là công tác thượng chứng kiện chiếu sao. Ha ha ha, không. Chuẩn xác mà nói là công tác chứng minh kiện chiếu cao tư mơ hồ cộng Mỹ bạch ma ra, ngọa tàu. Bị Vương Cục thấy, các ngươi nhất định phải chết. Không sợ, Vương Cục không ở trong đàn, Cố Tây Châu click mở Weibo liên tiếp. Thấy Vương Ngạo điều thứ nhất Weibo chính là bình luận mấy cái lưu lượng minh tinh. Phi thường cảm tạ các ngươi chuyến phát, hữu hiệu mà trợ giúp Kim La Cục Cảnh sát ngăn chặn lời đồn truyền bá. Nhân phẩm đáng quý. Trong đó vài cái minh tinh đều trước tiên hồi phục Vương Ngạo bình luận. Hẳn là, ngăn chặn lời đồn mỗi người có trách. Mũ gạch dưới mũ Vương Ngạo thập phần, cao hứng cho mỗi cá nhân điểm một cái đại đại tán. Cố Tây Châu, ngoặc kép, thấy Vương Ngạo cùng mấy cái minh tinh vui sướng bình luận nói chuyện phiếm. Mấy cái minh tinh cùng Vương Ngạo lẫn nhau quan sau. Còn giúp Vương Ngạo chuyển phát một chút Kim La Cục Cảnh sát mới nhất Weibo tài khoản. Cố Tây Châu trầm mặc, hắn cảm thấy này đó minh tinh khả năng hiểu lầm thứ gì. Đang ở trong nhà Vương Ngạo, thấy chính mình thê tử đang xem tivi. Thê tử lặng lẽ liếc hắn một cái, yên lặng nhiên mà đem điều khiển từ xa giấu đi. Nàng lão công ghét nhất nàng xem này đó phim thần tượng. Hơn nữa là cái điển hình thẳng nam tư duy, cho rằng này đó nam diễn viên thực đương thực mẫu. Kỳ quái thời điểm Vương Ngạo hôm nay không có phê bình phim truyền hình nam diễn viên. Còn thuận miệng hỏi một câu nam diễn viên tên. Nga, là hắn A, nghe thấy tên sau. Vương Ngạo xác định cái này diễn viên cũng là hôm nay hỗ trợ chuyển phát chung một người. Lập tức nói, ân, cái này diễn viên diễn đến còn hành, Vương Ngạo lão bà. Ta lão công làm sao vậy? Vương Ngạo không chú ý tới chính mình lão bà ánh mắt. Yên lặng nhiên mà cúi đầu hồi phục Weibo thượng tin tức. Lão bà của ta thực thích ngươi diễn phim truyền hình. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu vừa đến cục cảnh sát ngồi ở văn phòng nội. Đang xem Cố Chi Chi viết xuống bút ký. Nhưng thật ra cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Người chết đường cười bị cắt ngực giết hại một án cùng buôn lậu ma túy. Án hẳn là tách ra. Hai cái án kiện lẫn nhau độc lập. Hẳn là không có quá lớn quan hệ. Đổi cái phương hướng cha nói, cũng chỉ có thể cha đường cười nhân tế quan hệ, nhưng là những người này rất lớn trình độ đều cùng buôn lậu ma túy chuyện này có quan hệ. Hỏi đến bọn họ chung bất luận cái gì một người, những người này đều không thể nói thật. Hắn chính tự hỏi như thế nào đem hai cái án kiện tách ra cha thời điểm. Chỉ thấy Phương chấp mồ hôi đầy đầu đẩy ra hắn cửa văn phòng chạy vào. Như thế nào? Cố Tây Châu hỏi. Phương chấp ngữ khí thập phần nôn nóng, xuất hiện tân người chết, cùng ngày hôm qua cái kia nữ người chết giống nhau bị người cắt ngực giết hại. Cố Tây Châu nhướng mày đầu, hỏi, khi nào nhận được báo án, ta như thế nào không biết, buổi sáng 8 giờ tả hữu, không ở chúng ta phiến khu. Phương chấp vội vàng giải thích nói, Thanh Dương cục cảnh sát nhận được báo án sau, đến hiện trường khám nghiệm phát hiện nguyên nhân chết cùng ngày hôm qua người chết đường cười. Giống nhau, lúc này mới gọi điện thoại cho chúng ta biết bên này, Cố Tây Châu nghe vậy. Đứng lên, ba bước cũng làm hai bước. Nói, đi hiện trường vụ án. Kêu lên Hứa Nguyên, hắn ngày hôm qua xem qua thi thể. Làm hắn xem một chút là, Cố Tây Châu mở ra hắn Land Rover. Mang theo người thẳng đến hiện trường vụ án. Lúc này chung quanh cùng ngày hôm qua giống nhau vây đầy người. Cố Tây Châu cẩn thận mà nhìn thoáng qua người chung quanh. Một lát sau, vài tên Thanh Dương cục cảnh sát hình cảnh mang theo hắn đến phát hiện thi thể địa phương. Trong đó một người cảnh sát giới thiệu nói: "Trưởng quan Hảo, phát hiện người chết chính là ở gần đây nhặt móp giả. Là một cái người câm nữ nhân. Nàng phát hiện thi thể sau lập tức báo nguy, chúng ta trải qua bước đầu thăm dò. Tử vong phương thức cùng ngày hôm qua ở các ngươi phiến khu phát hiện người chết rất giống." Nam nhân nói, "Chúng ta cảm thấy có hai loại khả năng tính." Cố Tây Châu thanh âm hơi trầm xuống. "Cái gì khả năng?" "Đệ nhất loại khả năng tính, đây là một hồi liên hoàn giết người án." Thanh Dương cục cảnh sát hình cảnh nói. Hết chương.